Ma kết thiên yết tiểu công chúa của ác ma. Thiên yết tiểu công chúa của ác ma. Góc truyện audio.com. Ma kết chống vai nam nhân. Ngưỡng mặt ngậm lệ thở thật sâu. Nội vách tường ẩm ướt nóng bỏng mấp máy. Chậm rãi đem tính cục cực đại của nam nhân nuốt vào. Thiên yết thỏa mãn mà thở dài một tiếng. Đem cục cưng từ một chút cũng không biết dạy dỗ đến chủ động kẹp thắt lưng hắn thật sự là không dễ dàng. Người xưa nói, phụ nữ bề ngoài càng thánh khiết không thể chơi thì ở trên giường càng đáng. Hắn chỉ có thể đồng ý một phần những lời này. Cục cưng nhà hắn bình thường ra mặt mỏng, ở trên giường lại thẹn thùng muốn chết. Nhưng là đối với tình hình người yêu không biết gì mà vô thức bày ra tư thái câu nhân. Mới làm cho nam nhân dục hỏa đốt người. Có một lần ma kết trong lúc làm tình chịu không nổi mà cắn môi dưới. Bộ dáng khổ sở lại ẩn nhẫn kia ngay lập tức làm thiên yết điên cuồng lên. Thuần khiết lại câu nhân. Cục cưng làm sao mà có thể kết hợp hai mâu thuẫn này lại. Thiên yết nhếch khóe miệng. Thắt lưng dụng lực ở trong mật đạo ấm nóng của người yêu mạnh mẽ đâm chọc. Mật đạo bị chống đỡ lớn đến cực đại lại bị kịch liệt ma sát. Ma kết bị buộc kêu ra tiếng. Lại nghe thấy nam nhân ghé vào lỗ tai cậu nói nhỏ. Em kêu lớn tiếng một chút bằng không bên cạnh nghe không được. Mặt ma kết lập tức ửng đỏ cháy sạch, vội vàng lấy tay che miệng. Lại bị nam nhân ác ý kéo ra. Kêu đi nào, dù sao bên cạnh cũng không biết em là ai. Hước, anh khốn nạn, ma kết vất vả nhẫn nại vật lớn kích thích trong cơ thể. Nhưng lại bị nam nhân đùa giỡn phân tâm. À hát, nói không chừng bên cạnh cũng đang làm cái chuyện này. Ánh mắt nam nhân bỗng nhiên trở nên tà ác lại nguy hiểm. Để sát vào bên tai ma kết thấp giọng nói. Một gã đàn ông tráng kiện đặt một phụ nữ trắng noãn đầy đặn ở bên ao mãnh liệt làm. Anh đừng nói nữa, nghe nam nhân nói lời dục ma kết tựa như bị điện giật. Hoa huy co rút mạnh mẽ, thiên yết còn cắn lỗ tai cô. Nhạy cảm như vậy, định hút chết anh sao? Ma kết đỏ mặt đến muốn nhỏ máu. Hung hăng đập nam nhân một quyền. Nam nhân lại không buông tha. Nói thêm một câu, lần sau nói hạ lưu rõ ràng hơn một chút. Không chừng em sẽ cao trào ngay. Ma kết nức nở lắc đầu. Lại phát hiện thân dưới của mình thật sự có phản ứng. Hoa huy lại có rút thêm. Thủy dịch tiết ra nhài càng nhiều. Nam nhân hiển nhiên cũng đã nhận ra. Khẽ cười một tiếng, một bên ác liệt hơn mà nói nhỏ bên tai ma kết. Một bên đè ép hạt hạch bên ngoài. Lỗ tai ma kết đều đỏ. Cả người cũng run rẩy khôn ngừng. Nam nhân nhẹ nhàng búng ngón tay. Ái dịch bắn ra, à hát, tiểu yêu tinh nhạy cảm. Trên tay thiên yết dính mật dịch, đưa vào mông người yêu xoa bóp. Ma kết đã không còn muốn sửa lời ô ngôn huế ngữ của nam nhân nữa. Chỉ chôn ở hõm vai nam nhân gắt cao kẹp thắt lưng hắn. Thiên yết cuối cùng cũng chơi đủ tiền diễn. Bắt đầu bữa ăn chính. Tính cự bừng bừng phấn chấn luật động di chuyển. Lấy ra xuyên vào vừa nhanh vừa mạnh mẽ. Ma kết bắt đầu còn bắt kịp nhịp độ. Sau đó thì hoàn toàn không có cách nào thích ứng. Bị đâm đến nảy lên nảy xuống. Ngay cả rên gì cũng đứt quãng. Vật lớn trong cơ thể nóng giống thanh sắt nung. Muốn làm cháy hỏng cả nội tạng cô, ma kết chịu không nổi mà cầu xin tha thứ. Anh chậm một chút, lần đầu tiên nam nhân nghe xong thì dừng lại chậm rãi rút ra. Rồi chậm rãi đẩy vào, nam nhân thật sự chậm lại, này còn gọi là làm tình. Nội vách tường mềm yếu tinh tế nổi lên cảm giác ngứa ngáy. Như là không chiếm được âu yếm của nam nhân mà kháng nghị. Bức ma kết mẫn cảm buông bỏ xấu hổ nói. Anh sao có thể như vậy? Nam nhân ác liệt mà cười. Anh làm sao, em kêu anh chậm anh cũng chậm. Còn muốn sao nữa, ma kết dỗi, muốn xem ai đầu hàng trước. Nam nhân lại nhàn nhã như là không sao cả. Vẫn chậm rãi di chuyển. Ngón tay còn thỉnh thoảng còn ở nơi hai người mập hợp xoa ấn. Làm tần qua từng đợt sợ run. Ma kết nhịn trong chốc lát. Cuối cùng che mặt cam chịu. Anh nhanh lên đi, tuân mệnh, nam nhân ghé vào lỗ tai cô khẽ cười một tiếng, chậm rãi lui đến cửa huyệt, rồi mạnh mẽ mà đâm hết vào, mà Kết còn chưa thở được một hơi đã bị nam nhân liên tiếp mãnh liệt đâm đến thở không nổi. Tần suất cùng lực đạo hoàn toàn khác xa so với vừa rồi. Ngay cả nội tạng cũng muốn bị đâm xáo trộn, làm Ma Kết có loại ảo giác mình sắp bị phá vỡ. Cô làm sao còn hơi sức mà lo lắng bên cạnh có người hay không? Một đầu hỗn độn mà rên rỉ, chiếc nhẫn theo động tác hai người nhoáng lên nhoáng xuống, phản xạ từ ngọn đèn bên cạnh ao lòe lòe tỏa sáng. Trên đôi môi đỏ tươi, đầu nhũ hồng nhạt của Ma Kết cũng dính bọt nước, như là hấp dẫn người tới nhấm nháp, không gì có thể mê người hơn so với hình ảnh này. Thiên Yết xoay người ngồi ở bên cạnh ao, ôm Ma Kết lên người, cạm cắn ngực cùng xương quai xanh của cô, nhấc cô lên lại mạnh mẽ ấn xuống. Ma Kết hoàn toàn ngồi trên dục vọng nam nhân, móng tay đâm sâu vào lưng nam nhân, bị đâm đến kêu lên, không, muốn, sắp phá hư, a, trên trán Thiên Yết nổi gân xanh, vơ lấy áo choàng tắm trải trên nền đá cẩm thạch, để Ma Kết nằm sấp xuống, bóp cái mông trắng noãn của cô ra sức va chạm, cả cây côn tiết ti tiến vào nơi sâu chưa từng có. Tiếng nước lõm bõm văng khắp nơi, chỉ sợ bên cạnh chưa nghe đến tiếng người, đã nghe tiếng thân thể va chạm vào nhau. Thiên Yết cúi thân xuống gặm cắn tấm lưng như ngọc của Ma Kết. Tay trái vuốt ve đầu nhũ phấn hồng trước ngực người yêu một chút. Tay phải lại xoa nắn mông căn mọng, Ma Kết luôn luôn không chống đỡ nổi kỹ xảo của nam nhân. Hơn nữa tiểu huyệt vốn đã bị đâm đến không chịu nổi. Cả người run rẩy vài cái, cao trào lại đến, nội vách tường vặn xoắn nhanh mút vào tính cụ nóng cháy. Làm cho Thiên Yết càng thêm mất kiểm soát, mạnh lật Ma Kết lại, mở hai chân cô ra, điên cuồng mà rút ra đâm vào, ngay cả mị thịt cũng bị kéo ra lại bị nhét trở về. Trước mắt Ma Kết tối sầm, thiếu chút nữa bị đâm bay đi, nam nhân kéo dài luật động di chuyển quả thực muốn xuyên thủng cậu. Nội vách tường cũng bị ma sát thật đáng sợ, cậu nói không nên lời, chỉ thấy ánh mắt nam nhân đều đỏ. Cả người chảy ra mồ hôi tinh mịn, trên tóc cũng nhỏ xuống mồ hôi. Trước giờ nam nhân chưa từng mất khống chế đến như vậy. Thiên Yết cúi xuống hôn môi cô nhắm mắt vươn lưỡi quấn vào với nam nhân. Đây là chút khí lực còn sót lại của cậu. Mỗi lần anh ở trong mộng ôm em chính là cái dạng này. Bị anh lăn qua lộn lại làm đến nói cũng nói không nên lời. Nơi đó mở ra không thể khép lại. Ma Kết tuy rằng nói không nên lời, nhưng còn có thể đỏ mặt, lông mi run rẩy đến rối tinh rối mù. Thiên Yết một bên luật động di chuyển, một bên nhíu chặt lông mày nhìn Ma Kết, thật muốn cứ như vậy làm chết em. Toàn thân Ma Kết run rẩy, phía dưới cũng theo phản xạ mà co rút lại, chỉ nghe nam nhân thở dốc càng ngày càng trầm nặng, rồi một cỗ nhiệt lưu đánh vào thân thể, cô thở hổn hển mấy hơi mới bình phục lại một chút. Chậm rãi mở mắt ra, nam nhân trống trên người cô nhìn cô, trong mắt như có tia sáng, thâm sâu lại đầy cảm xúc, Ma Kết do dự một chút, vươn hai tay ôm lấy cổ nam nhân kéo xuống nhẹ nhàng hôn lên. Đêm nay ánh trăng thật tròn, ánh mắt Ma Kết xuyên qua bả vai nam nhân nhìn bầu trời đêm. Cách chương.